Ngâm Vịnh Phong Ca, chương 6, góc truyện audio.com. Giờ Mão tầm 5 giờ sáng, khi hầu hết mọi người còn đang yên giấc, nữ đế Chiêu Húc Dạ Nguyệt Sắc đã phải trang phục chỉnh tề an tọa trên long ỷ tại Minh Quang Điện, bắt đầu cùng triều thần lâm triều. Minh Quang Điện là chính điện lớn nhất, uy nghiêm nhất hoàng thành, cũng chính là Kim Loan Điện mà người ta hay nói. Cả tòa đại điện hoa mỹ lộng lẫy, khí thế hào hùng, tường đỏ, ngói vàng rực rỡ. Điện cao 33 thước, rộng 55 thước, sâu 39 thước, sàn nhà lát cẩm thạch soi được bóng người. Hai bên điện là 9981 cột trụ đường kính một thước chạm trổ rồng vàng. Trong điện treo 100 đèn lồng nhỏ bằng ngọc lưu ly nạm vàng chiếu sáng đại điện như ban ngày. Phía trên 9 bậc thềm bằng ngọc đặt một tấm bình phong bằng vàng ròng, trên bình phong chạm khắc bức cửu long tranh châu, trên bức vẽ, mắt rồng đều nhìn chằm chằm vào viên phỉ thúy, tất cả đều đang tranh giành viên dạ minh châu to lớn không gì sánh được. Rồng vàng uy phong được ánh đèn chiếu vào trở nên cực kỳ sinh động, tràn đầy màu sắc như muốn phá vách tường bay ra. Phía trước bình phong là ngự tọa cao nhất, ngự tọa này giống hệt như long ỷ trong ngự thư phòng, chỉ là nó lớn gấp đôi và không chỉ dùng bạch ngọc tinh khiết chế tạo thành, mà còn gắn lên mỗi một hoa văn điêu khắc những đường kim tuyết rất nhỏ. Cả long ỷ lập tức vàng ngọc rực rỡ, hết sức cao quý xa xỉ. Lúc này, nữ đế Chiêu Húc Dạ Nguyệt Sắc đội mũ miện màu trắng, mặc áo bào màu trắng thêu rồng bằng chỉ vàng, quấn thắt lưng vàng ngọc, đi giày màu trắng, đoan đoan chính chính ngồi trên ngự tọa. Mủ gật, bên trái phía dưới ngự tọa là một chiếc ghế dựa bạch ngọc gắn rồng vàng nhỏ hơn ngự tọa một chút. Nhiếp Chính Vương Tiêu Lăng Thiên đầu đội mũ bạch ngọc, mặc trường bào màu trắng thêu rồng bằng chỉ bạc ngồi ngay ngắn phía trên. Hắn vốn đã tuấn tú đến cực điểm, lúc này lại càng lộ vẻ cao quý làm cho người ta không dám nhìn gần. Dưới thềm ngọc văn võ bá quan chia sang hai bên. Đủ loại triều phục vì cấp bậc khác nhau mà thêu những hoa văn màu sắc khác nhau, quan văn mặc triều phục màu đỏ thêu hình chim bay đứng bên trái. Quan võ mặc triều phục màu đen thêu hình thú vật đứng bên phải. Tiêu Lăng Thiên vừa nghe quần thần dưới điện nghị sự, vừa nhìn nữ đế ngang nhiên ngủ gật trên ngự tọa, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Hôm qua khi Tiêu Lăng Thiên tìm được Dạ Nguyệt Sắc, nàng đang dựa trên nguyễn tháp trong ám tuyết đình bên hồ Ngự Uyển ngủ trưa. Chiếc nguyễn tháp này vốn đặt trong Tử Thần Điện, nàng sai người đem tới, nói muốn đọc sách. Có lẽ là gió quá ấm áp, xem một lúc liền ngủ thiếp đi. Tiêu Lăng Thiên đi tới, nhìn thấy một bức Hải Đường Xuân Thủy, như vậy, trong hồ Ngự Uyển sắc trời xanh nhạt, trong vườn hoa đào đỏ như dáng chiều chiếu lên gương mặt trắng nõn như ngọc của nàng. Thiếu nữ kia mặc xiêm y màu đỏ, tóc dài như mây bay tản ra trên tháp, ngón tay xanh miết như bạch ngọc còn đang nắm một quyển sách. Tại đây trong ngày hè yên tĩnh sau giờ ngọ này lại làm tâm trạng của hắn vì cảnh tượng yên bình xinh đẹp này mà bừng tỉnh. Xua tay ngăn cản thị nữ thông báo Tiêu Lăng Thiên đi vào ám tuyết các, ngồi bên cạnh nguyễn tháp vừa thưởng thức phong cảnh vừa chờ Dạ Nguyệt Sắc tỉnh lại. Dạ Nguyệt Sắc ngủ vốn không sâu, lại bị một cảm giác rất mãnh liệt quấy nhiễu nên rất nhanh đã tỉnh lại. Mở mắt ra, đập vào mắt chính là dung nhan nam nhân tuấn mỹ dưới làn gió ấm áp. Góc truyện audio.com, bị vẻ tuyệt sắc kia làm kinh sợ, nhất thời nàng nói không nên lời. Tiêu Lăng Thiên đã bàn luận xong một số chính sự nên thay một thân cẩm bào màu xanh da trời, tóc dài đen nhánh dùng một sợi dây màu bạc buộc lên, tuấn giật sống động đến khó tả. Lúc này, đôi mắt phượng sáng như sao kia đang cười như không cười nhìn nàng. Bệ hạ đã tỉnh, điện hạ, nàng hoàn hồn, có chút hoảng hốt muốn ngồi dậy lại bị hắn dùng một tay nhẹ nhàng chặn lại. Bệ hạ cứ nằm mà nói đi, thế này sao được, trong lòng nàng chấn động, có một loại dự cảm xấu. Không sao, dù sao sau này bệ hạ sẽ ít có thời gian nhàn rỗi như thế này, lúc này tận hưởng một chút đi. Đôi môi nhỏ của hắn kéo lên một độ cong xinh đẹp, nhưng nụ cười này ở trong lòng Dạ Nguyệt Sắc lại tà ác cực độ. Ý của điện hạ là, trái tim nàng rơi thẳng xuống dưới chân. Lúc trước, long thể của bệ hạ bất an, nghỉ ngơi đã nửa tháng. Bây giờ thân thể đã tốt, đương nhiên phải vào triều đình xử lý triều chính. Những bài vở bị ngừng lại do bệ hạ ngã bệnh, từ mai cũng nên tiếp tục. Cho nên, sau này bệ hạ sẽ rất bận rộn, thời gian ngắm hoa xuân, rảnh rỗi ngủ trưa như thế này, sợ là sẽ không có nhiều. Vào triều, xử lý triều chính, Dạ Nguyệt Sắc cười lạnh trong lòng, từ khi nào đã đến lượt nàng xử lý triều chính. Chính sự của triều đình từ trước đến giờ đã có Nhiếp Chính Vương xử lý, điện hạ cũng không phụ lòng mong đợi của trẫm mà giải quyết rất ngay ngắn rõ ràng, trẫm giao cho điện hạ cũng rất yên tâm. Chuyện trẫm vào triều cũng là, lời còn chưa dứt đã bị Tiêu Lăng Thiên cắt ngang. Hắn thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn Dạ Nguyệt Sắc trong giọng nói như có bão tuyết mù mịt. Chẳng lẽ hoàng thượng ám chỉ vi thần độc tài quyền hành, lòng dạ bất chính? Đương nhiên không phải như vậy. Dạ Nguyệt Sắc giật mình trong lòng, Nhiếp Chính Vương trước mắt rốt cuộc đã lộ ra bộ mặt thật. Khí thế bức người này giống như mũi đao sắc bén thoáng hiện lên trong đêm tối, đâm thẳng vào trái tim nàng. Chỉ là trẫm nghĩ tuổi trẫm còn quá nhỏ, rồi quốc sự một chữ cũng không biết, mong điện hạ tiếp tục san sẻ giúp trẫm thôi. San sẻ giúp bệ hạ đương nhiên là trách nhiệm của vi thần. Hắn thu hồi vẻ kiên quyết lạnh như băng, nhưng vẫn nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt. Chỉ là bệ hạ cũng phải tự chuẩn bị cho tốt. Bệ hạ đã 13, còn 2 năm nữa sẽ cập kê, 16 tuổi sẽ phải thành hôn rồi tự mình chấp chính. Sau khi bệ hạ tự mình chấp chính, thần đương nhiên phải lùi về phía sau. Nếu bây giờ bệ hạ còn không quan tâm đến quốc sự tương lai tự mình chấp chính thì phải làm thế nào? Lời lẽ của hắn chuẩn xác hợp lý, một giọt nước cũng không lọt nhưng trong lòng lại liên tục cười lạnh. Tới cướp lại đi, dãy dụa đi, ta đã cho nàng cơ hội. Cô bé thông minh, mau tới đây cướp lại đi. Nàng không cướp ta không có đối thủ, trò chơi này còn có ý nghĩ gì? Suy nghĩ BT à nha, cập kê, hành hôn, tự mình chấp chính, Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên phát hiện mình đã quá ngây thơ. Đúng vậy à, cô bé 13 tuổi ở thế kỷ 21 còn đang học năm thứ nhất trung học nha, cho nên nàng không nghĩ tới 2 năm nữa mình sẽ cập kê, cũng có nghĩa là sẽ phải lập gia đình. Theo lời nói của Tiêu Lăng Thiên có thể hiểu rằng dường như hoàng đế 16 tuổi đều phải thành thân, sau đó tự mình chấp chính. Vậy, mình thì sao? Nàng không muốn kết hôn khi mới có 16 tuổi, càng không muốn vì chính trị mà gả cho người mình không yêu. Gocchuyenaudio.com Kiếp trước nàng đã không có bất cứ thứ gì, kiếp này nàng đã quyết định mình phải sống một lần cho tốt, sao có thể đánh mất chính mình trong hôn nhân chính trị. Huống chi nàng cũng không ngây thơ đến mức nghĩ rằng chỉ cần nàng thành thân xong, Tiêu Lăng Thiên sẽ biết điều trả lại quyền lực cho nàng. 2 ngày nay nàng đã đọc sách sử, những hoàng đế đời trước dường như cứ thành hôn xong, có con nối dõi lập tức băng hà. Nếu nàng dám thành thân, chỉ sợ còn cách cái chết kỳ lạ cũng không xa lắm. Hơn nữa, cho dù Tiêu Lăng Thiên có thật là trung thần lương tướng, thật lòng muốn trao lại quyền hành cho nàng, nàng cũng không cho là mình có đủ bản lĩnh quản lý một đất nước. Ngầm Phong quốc này nếu giao cho nàng, chỉ sợ rất nhanh sẽ mất nước. Nhưng những lời nói của Tiêu Lăng Thiên, cho dù suy nghĩ từ phía nào đều là những lời nói thật không thể phản bác, thật sự không có lý do gì để cự tuyệt. Nàng chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn truyền xuống ý chỉ của Nhiếp Chính Vương rằng, từ ngay mại hoàng đế bệ hạ phải lên triều sớm, sau đó khom người lui ra, để lại một mình nàng tại chỗ vắt óc suy nghĩ biện pháp. Không có cách đối phó thì kết quả chính là như thế này. Dạ Nguyệt Sắc ngồi trên ngự tọa cố gắng vực dậy tinh thần, nhưng thân thể đứa trẻ này quá thiếu giấc ngủ. Cơn buồn ngủ như một làn sóng ập tới làm cho nàng không cách nào kháng cự. Hôm nay mới đầu giờ dần, chính là 4 giờ sáng, nàng đã bị bọn nữ thì kéo ra khỏi long sàng, mơ mơ màng màng rửa mặt dùng bữa sau đó bắt đầu mặc y phục, chỉ mặc xiêm y thôi cũng đã mất cả canh giờ, sau đó được. Hộ tống, đến Kim Loan Điện này, bắt đầu cùng quần thần lâm triều nghị sự. Nghị sự, nàng oán hận nghĩ trong lòng, ta cũng chỉ là một quân cờ, các ngươi muốn nghị thì nghị, cần gì phải kéo ta tới làm ta ngủ cũng không ngon. Không khỏi lại nghĩ tới tên Nhiếp Chính Vương muốn nàng mỗi ngày đều phải lên triều sớm, trong lòng lại ai oán kêu một tiếng, chẳng lẽ Nhiếp Chính Vương muốn dùng biện pháp này hành hạ nàng tới chết. Khởi bẩm Thánh Thượng, khởi bẩm Nhiếp Chính Vương, thần nhận được mật báo rằng gần đây Lâm Thủy Quốc thường xuyên điều động binh lực bắt đầu tập kết về phía Chiến Vân Thành, sợ rằng ít ngày nữa sẽ có mưu đồ. Giọng nói quan viên tấu trình rốt cuộc cũng thành công kéo Dạ Nguyệt Sắc từ trong cơn buồn ngủ trở về. Nàng nhẹ cắn môi dưới, trong lòng tự ra lệnh tuyệt đối không được ở trước mặt quan lại làm ra chuyện gì mất mặt. Đau đớn làm cho nàng phấn chấn tinh thần, nàng ngẩng đầu lên nhìn người vừa lên tiếng. Bước ra khỏi hàng trình tấu là một người trẻ tuổi ngoài dự đoán, thoạt nhìn chỉ hơn 30 đã đứng ở vị trí thứ 2 trong số quan võ. Nói cách khác trong đám quan võ, hắn là quan viên gần bằng với thừa tướng, chừng ấy tuổi đã làm đến chức quan cao như thế, đương nhiên là có chút quá trẻ tuổi. Lúc này nàng còn chưa quen biết những triều thần này, cũng không rõ chế độ quan viên của Ngâm Phong quốc, buổi chiều hôm qua chỉ mới tìm Thương Hải Nguyệt Minh nắm bắt chút kiến thức cơ bản thôi. Theo nàng biết Nhiếp Chính Vương của Ngâm Phong quốc có đặc quyền, có thể đánh trước tấu sau, đeo đao bái kiến, nhìn thấy vua không cần quỳ lạy, có thể ở lại trong cung. Dưới Nhiếp Chính Vương là Tả Hữu thừa tướng, quản lý văn võ bá quan. Dưới nữa là Lục Bộ Thượng Thư, các loại tướng quân vân vân, tóm lại là vô cùng rườm rà. Gocchuyenaudio.com Nàng tinh tế đánh giá đủ loại quan lại đang đứng thẳng trong điện một chút, tuy nói là đủ loại quan lại thật ra chỉ có khoảng 50 người. Làm cho nàng giật mình chính là trong đó có hơn một nửa là thanh niên mới khoảng 30 tuổi, những quan viên râu tóc bạc phơ prior mép thật dài thường xuất hiện trên TV chỉ ít ỏi có thể đếm bằng đầu ngón tay. Không nghĩ tới quyền lực cao nhất Ngâm Phong quốc lại tập trung vào những người trẻ tuổi như vậy. Nghĩ lại cũng đúng, Nhiếp Chính Vương thủ đoạn cao siêu, uy chấn triều đình kia năm nay cũng mới 24, Ngầm Phong quốc này đúng là tuổi trẻ tài cao xuất hiện lớp lớp a, len lén liếc về phía Nhiếp Chính Vương, thấy hắn như đang nghiêm túc nghe quan viên trình tấu nhưng ánh mắt lại nhìn nàng. Nàng vội vàng ngồi thẳng, mắt nhìn phía trước, không dám đối mắt với hắn. Mấy vị quan dưới triều rối rít tấu trình, đại ý là Lâm Thủy quốc muốn khuấy động chiến tranh, Ngầm Phong quốc phải chuẩn bị cái này cái kia. Tiêu Lăng Thiên vừa nghe vừa khẽ gật đầu nhưng không nói gì. Cứ thế gần một canh giờ, sau đó hắn nói sẽ bàn bạc lại sau, buổi lâm triều này lập tức tản đi. Sau khi bãi triều, Nhiếp Chính Vương cùng mấy vị triều thần cốt cán chuyển đến ngự thư phòng tiếp tục bàn luận chính sự, đây mới thật sự là nơi đề ra quyết sách. Tham gia nghị sự có Tả Hữu Thừa Tướng, Lục Bộ Thượng Thư, Đại Tướng Đội Kỵ Binh, Đại Tướng Quân Đội Cấm Quân, và Nữ Đế làm cảnh là nàng đây. Nhiệm vụ duy nhất của Dạ Nguyệt Sắc ở chỗ này chính là ngồi ngay ngắn trên long ỷ, nàng chưa tự mình chấp chính, không có quyền lên tiếng. Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy đau lưng kịch liệt, nàng chưa bao giờ ngồi thẳng trong thời gian dài như thế, chỉ muốn tìm một cái giường mềm mại để ngả lưng một chút. May mà nàng còn nhớ bây giờ mình là nữ đế, không thể để mất uy nghiêm hoàng gia nên mới bắt buộc mình nghe các đại thần thảo luận chính sự để rời đi lực chú ý, bọn họ đang thảo luận có nên tăng thuế để bổ sung quốc khố hay không, nàng nhận ra người trình tấu sáng nay thì ra là Đại Tướng Quân Kỵ Binh Lạc Thiết Vân. Tả Thừa Tướng Thẩm Phục Ngôn tuổi đã cao cười híp mắt làm nàng nhớ đến mấy từ khẩu Phật tâm xà. Hữu Thừa Tướng Lam Tư Quân nhìn qua chưa tới 40 tuổi, diện mạo rất tuấn tú nhã nhặn, nhìn không ra là xuất thân võ tướng. Mấy vị thượng thư khác cũng không lớn tuổi lắm nhưng lời nói mỗi người đều có trọng lượng, không thể khinh thường. Kết quả nghị sự chính là do bộ binh thượng thư Trần Thủy chịu trách nhiệm điều động binh mã khắp nơi, do Lạc Thiết Vân dẫn quân tới tập kết tại Chiến Vân Thành. Những người khác toàn lực phối hợp chuẩn bị đại chiến. Đến tầm 10 giờ sáng, lưng Dạ Nguyệt Sắc đã bắt đầu rút gân, đồ ăn sáng đã ăn quá sớm nên bụng bắt đầu đói, sắp không chống đỡ được nữa thì nghị sự cuối cùng cũng xong. Sau khi mấy vị quan viên cúi chào đi khỏi, nàng lập tức mềm nhũn trên long ỷ, không bò dậy nổi nữa. Vốn tưởng rằng có thể về nghỉ ngơi, ai ngờ Tiêu Lăng Thiên lại bắt đầu phê duyệt tấu chương. Cũng không cho nàng đi, bắt nàng tự dùng ngọc tỷ đóng dấu trên tấu chương. Dạ Nguyệt Sắc cuối cùng cũng biết cái gì là hận đến nghiến răng, giận đến mức một câu cũng nói không nên lời. May mà có Chi Kỳ Nguyệt Minh bưng tới mười mấy loại điểm tâm các màu, nàng vội vã dùng mấy loại, Nguyệt Minh lại giúp nàng xoa bóp, nàng liền bắt đầu máy móc đóng dấu. Khóc Chuyện Audio.com. Sau khi ăn trưa xong, nàng nghĩ có thể ngủ một lúc không ngờ lại bị Tiêu Lăng Thiên mời đi. Lần này không vì cái gì khác Tiêu Lăng Thiên quyết định tự mình đảm đương chức vụ đế sư dạy cho Dạ Nguyệt Sắc. Một lúc lâu sau, khi việc học đã kết thúc, nàng lại phải đi học nghi lễ trong cùng thư pháp và nhạc khí. Văn hóa phong tục triều đại này căn bản cũng giống với Trung Quốc cổ đại, mặc dù không có đạo Khổng Mạnh nhưng cũng có loại văn chương tương tự. Chữ cũng giống nhau, đều là phồn thể, nhưng mà Dạ Nguyệt Sắc chỉ biết đọc chứ không biết viết. Đường đường là một nữ đế mà ngay cả chữ cũng không biết viết thì thật không ra gì, cho nên nàng chuyên tâm luyện chữ. Nàng trời sinh tính tình trầm tĩnh, cũng rất thích luyện chữ. Nhạc khí thì nhất định phải biết mấy thứ, nàng liền chọn đàn tranh và tiêu. Sự sâu thẳm tĩnh mịch của đàn tranh hòa với tiếng tiêu đau thương nức nở cũng là thứ nàng thích. Buổi chiều, sau khi học tập kết thúc nàng ngay cả cơm cũng lười ăn, lập tức thay quần áo đi ngủ. Thật sự là quá mệt mỏi, nàng gần như vừa chạm vào gối đã chìm vào mộng đẹp. Từ đó về sau, cuộc sống mỗi ngày của Dạ Nguyệt Sắc đều vội vàng như vậy. Cuộc sống bận rộn luôn trôi qua đặc biệt nhanh, chớp mắt một cái đã hơn một tháng. Ngầm Phong quốc còn chưa nghênh đón chiến tranh, đã đón mừng sinh nhật nữ đế và một ngày lễ quan trọng nhất của Ngầm Phong quốc. Hạ chí, vào ngày 21 hoặc 22 tháng 6, ngày dài nhất và đêm ngắn nhất trong năm. Cửu Long tranh châu, Hải Đường Xuân Thủy, Di sớt sẽ ra nhiều kết quả khác, bức này kiểu như vẽ người đẹp say ngủ ấy mà. Khách chương.